Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giờ, nên bây giờ phải đi trước. Tâm Sao, em ở lại nói chuyện với Mộ Văn một lát nhé. Tâm Sao yên lặng không nói, chỉ nhìn Tâm Uyển với ánh mắt không hài lòng. Làm sao cô lại không hiểu Tâm Uyển đang có mưu ma trước quỷ gì? Mộ Văn, ánh mắt Tâm Uyển chuyển sang Mộ Văn. Tối mai có tiện đến nhà tôi ăn một bữa cơm đạm bạc không? Cảm ơn cô đã mời, tôi nhất định sẽ đến. Mộ Văn cười nói. Tâm Uyển nhìn Tâm Sao nháy nháy mắt, sau đó cầm túi sách rời đi. Mộ Văn điềm đạm ngồi xuống, không thể nào rời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô được. Em không thay đổi một chút nào, Mộ Văn mở miệng trước. Anh cũng thế, Tâm Sao cảm thấy đầu óc trống rỗng. Mộ Văn đột ngột xuất hiện, khiến tay chân cô luống cuống. Những tình cảm đã chôn giấu thật lâu trong nội tâm, dường như đang dãy giụa trỗi dậy. Hắn mặc bộ đồ rất nhẹ nhàng, một cái quần jean và một cái áo sơ mi. Mặc dù đơn giản, gương mặt hơi có vẻ tái nhợt, gầy gò, nhìn đôi mắt hắn lại lóe ra một thứ hào quang, vẫn có thể khiến người ta cảm thấy một sức hấp dẫn vô hình tồn tại. Sao em lại ở đây? Anh vẫn nghĩ em đang ở Mỹ. Hắn nhìn cô không hề chớp mắt, không thích ứng với khí hậu bên đó sao? Trong mắt của hắn vẫn lóe lên sự quan tâm như trước kia. Rất tốt, cô định nở nụ cười tươi tắn nhưng không mở miệng được. Con người là một loài động vật luôn luôn hoài cổ, luôn luôn nhớ về người thân, bạn bè của mình. Em dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, vì thế nên em quay về. Bạn bè, hắn hỏi, bao gồm cả anh sao? Hắn thực sự muốn biết tình trạng của cô. Vâng, cô nhẹ nhàng đáp lời, dĩ nhiên bao gồm cả anh. Cô nỗ lực kiểm soát, không để lộ ra một tia tình cảm nào. Như vậy, em cũng còn nhớ đến anh sao? Em nhớ anh phải không? Hắn cẩn thận dè dặt hỏi. Cô nhìn hắn, khóe mắt từ từ dâng lên một làn hơi nước. Nhìn khuôn mặt hắn tỏa sáng, với ánh mắt nhìn cô tràn ngập những tia hy vọng, thì trong lòng càng lướt qua một hồi đau đớn. Tâm Sao, hắn đau xót kêu một tiếng, đôi tay đưa qua mặt bàn, nắm chặt tay của cô. Anh ta đối xử với em có tốt không? Ai? Đầu óc cô nhất thời xoay không kịp, không biết anh ta là ám chỉ ai. Đương nhiên là người bạn thanh mai trúc mã của em. À ồ, tới đây thì cô hiểu ý, bối rối nhấn mạnh. Rất tốt, anh ấy rất tốt với em. Vậy sao? Hắn nắm tay cô chặt hơn, đôi mắt thâm thúy, như hai ngọn đèn thiêu đốt cô. Như vậy em có hạnh phúc không? Cô nhìn hắn, viền mắt từ đầu đến cuối luôn luôn ướt. Mộ Văn, bây giờ nói những chuyện này dường như cũng không làm gì được nữa, không phải sao? Không làm gì được nữa, thanh âm hắn hơi khàn khàn nói. Nhưng biết em đang hạnh phúc, vui vẻ là anh an tâm rồi. Anh không hề hận em sao? Cô lẩm bẩm hỏi, khóe mắt càng ướt. Anh chưa từng hận em, giọng nói của hắn thật nhẹ nhàng. Vậy chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Dĩ nhiên, ánh mắt của hắn dịu dàng tinh tế. Anh vẫn luôn hy vọng chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau. Cô nuốt nước miếng, miệng cưỡng nở ra nụ cười tươi tắn. Nhưng bên trong nụ cười của cô lại ẩn sâu sự chua xót. Hy vọng anh sẽ sớm gặp một cô gái khiến anh yêu thích. Trái tim của anh sớm đã thuộc về một người. Hôm nay anh là người không có trái tim, muốn tìm trái tim đó về, dễ dàng vậy sao? Giọng nói của hắn trầm thấp, ẩn giấu sự đau đớn. Tâm Sao nhìn hắn, nước mắt viền quanh trong khóe mắt đã lâu, rốt cuộc lan xuống gò má. Thật xin lỗi Tâm Sao, hắn nắm chặt tay cô, không nên nói với em những câu này. Tâm Sao thử rút tay của mình về, nhưng Mộ Văn vẫn nắm chặt không buông. Ánh mắt của hắn quan sát cô thật chăm chú, hai người trầm mặc nhìn nhau, thật lâu hắn mới buông tay ra, bất chợt nở nụ cười. Em còn nhớ không? Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi. Nhớ cái gì? Cô nghi hoặc hỏi. Còn nhớ rõ trong vườn mai ở Vũ Hiên, lần đầu tiên anh vẽ tranh về em, hắn tha thiết nhìn cô nói. Ngày đó sau khi cơn mưa đã qua, bầu trời trở nên trong suốt, ánh mặt trời xuyên khe hở của các nhánh cây, nhuộm tóc em sáng lấp lánh. Em giang hai cánh tay, hơi ngửa đầu, toàn thân đẹp như một bức tranh. Anh vội vàng phác họa hình ảnh đó, em còn nhớ không? Em nhớ, cô nói nho nhỏ, em mãi mãi nhớ. Sau đó, anh đã đem tô màu trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Hắn cười nói, vì anh không có ý định biến nó trở thành hàng hóa, nên chỉ lưu giữ tạm thời trong Nghệ Linh. Trong thời gian anh đi Pháp, Tiểu Lâm vẫn giúp anh bảo quản. Anh nói với em điều này là bởi vì anh muốn tặng bức tranh đó cho em, hy vọng em đừng từ chối. Tâm Sao trong phút chốc trở nên ngây dại. Thì ra là bức tranh đó không phải để bán. Thì ra anh ấy vẫn không biết bức họa đã không còn ở Nghệ Linh. Đúng rồi, anh ấy mới vừa trở về nước, có thể còn chưa gặp Tiểu Lâm. Nhưng nếu là hàng không bán, vì sao Tiểu Lâm lại lén lút đưa bức tranh cho cô? Cô nghĩ tới nghĩ lui, bắt đầu có chút hiểu. Mộ Văn mở to đôi mắt đen, thâm sâu nhìn thẳng vào cô. Sao thế? em từ chối sao? Cô bất ngờ ngẩng đầu lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net